Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3616. Chương 3616. Không thể làm gì. Có một cỗ âm trầm lực lượng tiến vào trong cơ thể ta, không cách nào khống chế. Bạch Vũ Triết như nói thật nói, hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm. Nếu như hắn nói không có việc gì, vạn nhất các nàng cũng không thèm để ý đây. Trước trốn vào Cửu Long đỉnh đi, đem chuyện này giải quyết lại nói. Độc Cô Ngạo Tuyết nói. Bạch Vũ Triết gật đầu. Đối với nơi này, hết thảy đều là không biết, nên dùng cẩn thận nhất thái độ đi đối mặt. Vừa nói, một bên đem tôn kia không gian co lại thả thuộc tính Cửu Long đỉnh lấy ra ngoài. Chiếc đỉnh này bây giờ phạm vi tương đối lớn, ba người bọn họ đi vào chung cũng còn lộ ra tương đối trống trải. Tối thiểu nhất thời gian ngắn ở bên trong không khó chịu. Nắp đỉnh mở ra, ba người một bên ngăn cản công kích, một bên nhanh chóng chui vào. Sau đó Bạch Vũ Triết khống chế nắp đỉnh, âm vang che lại, bên ngoài kia quỷ khốc thần hào thanh âm. Bọn hắn cũng rốt cục nghe không được. Nhưng là, những quỷ hồn này cũng không tiêu tán. Vây quanh Cửu Long đỉnh một mực liều mạng công kích, Cửu Long đỉnh không ngừng bị bọn họ oanh đến không trung, sau đó lại rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Bất quá như thế không ảnh hưởng tới không gian đặc thù bên trong Bạch Vũ Triết ba người. Cái không gian này trên lý luận đến nói, cùng thế giới bên ngoài là không liền cùng một chỗ. Bên ngoài làm sao dày vò, chỉ cần không phải bị công phá, bọn hắn liền không sao. Thế nào, bọn họ có thể đi vào tới sao? Lâm Hinh Vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lo lắng hỏi, cũng là không phải dọa đến, mà là mệt mỏi. Bọn họ biết công kích nắp đỉnh bộ phận, mặc dù không có khả năng đem Cửu Long đỉnh làm hỏng, nhưng là công kích tới trình độ nhất định, nắp đỉnh liền sẽ bị mở ra. Bạch Vũ Triết dùng chính mình trận pháp nhất đạo, cảm ứng đến tình huống bên ngoài, đại khái có thể duy trì bao lâu? Ngươi có thể sử dụng trận pháp một mực duy trì lấy sao? Lâm Hinh Vân hỏi tiếp. Không thể, Cửu Long đỉnh nắp đỉnh, một lần đắp lên chính là cố định lực lượng, dùng bọn chúng sức mạnh công kích, đại khái cần một ngày chi phối. Trước mặc kệ cái này, ta thử một chút trước giải quyết cơ thể bên trong kia cỗ âm trầm lực lượng đi. Bạch Vũ Triết nói, bị công phá cũng không đáng sợ, đại không được hắn ra ngoài lại đóng một lần là được. Nhưng cái này cũng bất quá là cái kế tạm thời, nếu như bọn hắn chỉ có thể một mực tránh trong Cửu Long đỉnh, làm như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này? Bạch Vũ Triết bình tĩnh lại, dùng lực lượng hủy diệt không ngừng đi tiến công kia âm trầm lực lượng. Lực lượng kia kỳ thật không cường đại, nhưng lại tràn ngập tính bền dẻo, tựa hồ hoàn toàn không thụ lực, vô luận hắn làm sao công kích cũng sẽ không tản mất. Cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn không ngừng du động, nó chỗ đi qua địa phương đều sẽ để Bạch Vũ Triết cảm giác cái nào đó bộ vị phát ra từng đợt rét lạnh, giống như khối kia bộ vị đã tử vong. Loại này thể nghiệm tuyệt không dễ chịu. Vấn đề là tùy tiện hắn cố gắng thế nào đều không thể làm ra ảnh hưởng gì đến, chỉ có thể là phó thác cho trời. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên cạnh nhìn lo lắng không thôi. Bạch Vũ Triết mặc dù không có nói, nhưng các nàng cũng có thể nhìn ra được tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Nhưng các nàng cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể tại bên cạnh lo lắng nhìn xem. Không có cách nào, nhưng là trừ không thoải mái bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tổn thương. Chỉ có thể trước dạng này, chúng ta trước tận lực khôi phục một chút thực lực đi. Bạch Vũ Triết cố gắng một trận sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, có thể thử biện pháp đều thử qua. Hai nữ cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Trước khôi phục thực lực bản thân trọng yếu nhất, làm nắp đỉnh bị những quỷ hồn kia cho công phá sau đó, các nàng nói không chính xác liền muốn tiếp tục ra ngoài chém giết. Cũng không thể thật một mực trốn ở bên trong, vậy thì càng không có khả năng tìm tới rời đi phương pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN